Chương 692, mệnh cứng rắn nữ nhân 15. Thấy Hứa Phụ một mặt không phục, Chu Thị cường điệu, hài tử là ta sinh, nhưng ta một người cu nở dê không sinh ra tới nha, ngươi hạt giống là không đứng đắn, mọc ra liền không khả năng là ngọt dưa hấu. Hứa Phụ, thứ đồ gì tóm lại là lỗi của hắn đúng rồi. Hai người nhìn như lẫn nhau oán trách, bầu không khí lại rất nhẹ nhõm, kỳ thật tại lẫn nhau trêu ghẹo. Nhi tử dưỡng thành này phó tính tình, hai người sở dĩ còn có thể như vậy nhẹ nhàng, thứ nhất là bởi vì Hứa Lương tân tử 10 năm. Nhi tử còn sống kinh hỉ còn không có nổ tung, liền biết được nhi tử tự tay thí mẫu, Hứa Lương tân biến hóa quá lớn, bọn họ theo trong đáy lòng, liền đã cho rằng nhi tử tại 10 năm trước liền chết. Thứ hai, cũng là bởi vì cháu, Hứa Bình An thực ưu tú, bây giờ có thể cùng Phủ Hoa Sơn Trang tỉ mỉ giáo dưỡng mấy vị công tử bất phân thắng bại, ngày khác trưởng thành, nhất định có thể dương danh thiên hạ. Có ưu tú tôn tử, nhi tử hôn trướng cũng liền không coi vào đâu. Đến ngày mùa thu, Sơn Trang tiếp đến rất nhiều đại phu, Phủ Hoa Trấn Thượng, QNZ có nghe hỏi mà tới các loại đại phu. Trang chủ thân thể có việc gì, mời quan hệ thông gia tề gia đại phu. Kết quả tề gia bên kia thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng, Sơn Trang đành phải mời làm việc các loại danh y, nếu là Sơn Trang mời đại phu đều trị không hết, có thể sẽ dán thông báo treo thưởng. Sở Vân Lê chính tính toán muốn hay không lẫn vào một chút đâu rồi y, Tề Kiều tới cửa. Nàng không có gõ cửa, chính mình theo tường viện bay vào. Nhìn thấy tường viện có người ngoi đầu lên, Sở Vân Lê giơ lên tay một bên kiếm liền bay vút qua, trực tiếp đem người vô ra. Tề Kiều theo cao cao tường viện thượng rơi xuống, xoay người đứng lên, giận dữ mắng mỏ, ngươi dám. Sở Vân Lê nhàn ngồi chơi tại tường viện bên trên, một cái chân rủ xuống, khiêu khích nói, ta có cái gì không dám, ta liền đánh ngươi nữa, ngươi lại như thế nào. Tề Kiều khó thở, ta có chuyện với ngươi thương lượng. Thấy tường viện bên trên người không có mời nàng vào cửa ý tứ, cường điệu nói, là rất quan trọng sự. Ta có thể vào sao bằng không, ta mời ngươi ăn cơm đi. Vào cửa là không thể nào làm nàng vào cửa. Sở Vân Lê nhảy xuống tới, hành nha sảng khoái như vậy, là nghe được nàng mời khách ra. Tề Kiều im lặng, trước tiên quay người hướng gần nhất tiểu lâu mà đi, trực tiếp lên lầu hai phòng. Vừa vào cửa, Sở Vân Lê liền phân phó tiểu nhị, đem các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn đều lên một phần. Thuận tiện chuẩn bị một phần cất vào hộp cơm, một hồi ta muốn dẫn đi. Tề Kiều không nhịn được nói, nhanh đi đi, một hồi ta thanh toán. Cửa đóng lại, Sở Vân Lê ngồi vào bàn phía trước, xem ngươi rất sốt ruột, chuyện gì nha. Tề Kiều ánh mắt nặng nề trừng mắt nàng, ngươi tìm ai tìm ai. Sở Vân Lê nghi hoặc, ta không có tìm ai nha, đừng cùng ta giả ngu. Tề Kiều đống nhiên đứng lên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta làm ta lão tổ động thủ giết ngươi, vốn gì hắn đều đáp ứng. Vì sao về sau ngược lại là che chở ngươi? Sở Vân Lê giật mình, không nghĩ tới phủ trừ bên kia đã đem việc này làm. Lập tức chất vấn, ngươi muốn giết ta. Nàng khoát tay, trong tay kiếm hoa một tiếng mở ra một nửa, sắc bén mũi kiếm gác qua Tề Kiều cái cổ. Tề Kiều sắc mặt trắng nhợt, nàng không phải là không muốn tránh, mà là trốn không thoát. Sắc bén mũi kiếm làm cho nàng nước mắt đều lăn ra tới, cảm thấy càng thêm tức giận, ngươi dám giết ta. Nghe vậy, Sở Vân Lê mũi kiếm lập tức vào thịt, một cô nhói nhói truyền đến, cả kinh. Tề Kiều hô to, chờ một chút. Sở Vân Lê cười lạnh nói, ngươi đừng nói ta có dám hay không. Dưới gầm trời này liền không có ta chuyện không dám làm, chỉ nhìn ta có hay không muốn mà thôi. Ngươi đừng ép ta, cũng đừng kích ta, ít đến trước mặt ta tới cay con mắt, chúng ta liền bình an vô sự. Nàng tay lắc một cái, thu kiếm vào vỏ. Đúng vào lúc này, tiểu nhị đưa đồ ăn đi và ho, đợi đến cửa một lần nữa đóng lại. Sở Vân Lê bắt đầu ăn cơm, ngươi nếu là vì kia nam nhân giết ta, kỳ thật không cần phải. Đời ta cũng không thể lại quay đầu, chính ngươi cất kỹ chính là. Tề Kiều ngay tại lau cổ bên trên máu, nghe vậy hồ nghi, hắn chỉ 10 năm liền thành nhất lưu cao thủ, thiên phú chắc tuyệt, có thể xưng đương thời thiên tiêu. Ngươi nói lời này ta sẽ tin tại ngươi mắt bên trong hắn là cái tốt. Sở Vân Lê khinh thường nói, có thể tại ta chỗ này. Nàng lắc đầu, đánh không lại ta nam nhân, ta mới không muốn. Tề Kiều, hảo có đạo lý. Nàng ngược lại hỏi, là ai giúp cho ngươi lão tổ cầu tình, ta không biết. Sở Vân Lê thản nhiên, biết ta cu nở dê không nói cho ngươi, Hứa ra chỉ là người bình thường, làm sao có thể nhận biết lão tổ. Có phải hay không là hắn cho rằng ngươi quá tùy hứng, không nguyện ý giúp ngươi bận bịu. Tề Kiều như mày, làm sao có thể thấy hỏi không ra đến. Tề Kiều không có kiên nhẫn, chỉ vào một bên canh nói, uống chút canh. Không uống. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, canh kia bên trong một cỗ mùi thuốc, ngươi làm ta ngu xuẩn Tề Kiều, 7-8 năm trước đối kẻ không quen biết bất quá vài câu tranh chấp, Tề Kiều liền dám hạ ác như vậy cay độc, đối với chính mình, nàng càng thêm sẽ không khách khí mới đúng. Ngay trước Hứa Lương Tân mặt nàng có lẽ sẽ thu liễm một hai, giống như vậy hai người bí mật ở chung, không động thủ đều không phải nàng tính cách. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ta liền không rõ. Này nam nhân ta cũng không cần, ngươi như thế nào không phải nếu lấy ta không thả đầu chúng ta ba người chi gian, tính thế nào đều không phải lỗi của ta a ngươi không tìm hắn, nhưng hắn muốn tìm ngươi Tề Kiều hừ lạnh, chỉ cần ngươi tại, từ đầu đến cuối đều là chúng ta phu thê chi gian thứ, nếu là thứ, liền phải nhổ. Sở Vân Lê im lặng, đưa tay đem canh kia bới thêm một chén nữa, thổi thổi. Thấy thế, Tề Kiều có chút ngoài ý muốn, này nữ nhân biết trong canh có độc còn muốn uống sao, không đợi nàng dò hỏi, chỉ thấy bưng canh nữ nhân một cái nắm chặt nàng cổ áo, gắt gao ấn trên bàn, lực đạo rất lớn, nàng căn bản là dễ rủa không ra. Sau đó, ấm áp chén canh đến bên môi, thế là, nàng dễ rủa đến càng thêm lợi hại. Sở Vân Lê bóp lấy nàng cái cổ, lăng là cho nàng rót xuống. Một chén canh rót xong mới buông lỏng tay. Tề Kiều ho khan không thôi, ngã ngồi trên mặt đất càng không ngừng thủ săn cổ họng thúc phun, nước mắt đều chảy ra. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn, chính ngươi có giải dược sao, có muốn hay không ta giúp ngươi bận bịu. Tề Kiều chật vật không chịu nổi, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, trong lúc cấp bách dương mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng, mặt bên trên cùng trên tay đã nổi lên màu xanh, vội vàng lăn tay bên dược bên trong, cái mũi đã bắt đầu chảy máu. Độc như vậy thấy nàng uống thuốc, không bao lâu cái mũi không lại chảy máu, mặt bên trên cùng trên tay màu xanh dần dần tối lui, tựa hồ độc giải. Tề Kiều nằm dạp trên mặt đất toàn thân vô lực, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi không phải muốn để ta uống à, ta trước cho ngươi nếm thử. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta cu nở dê không nghĩ đối với ngươi như thế nào nha. Bằng không vừa rồi ngươi kia dược bình ta cho ngươi ném ra, hiện tại ngươi còn có mệnh tại. Tề Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi ý tứ ta còn phải cảm ơn ngươi đi, không cần cảm ơn. Sở Vân Lê phất phất tay. Tề Kiều, mặc dù Sở Vân Lê lời này rất khó nghe, nhưng đúng là sự thật. Nếu như vừa rồi nàng đem bình thuốc cấp đi, đúng là chuyện rất phiền phức. Cửa phanh một tiếng theo bên ngoài đẩy đi va ho, Hứa Lương Tân thở hồng hộc đứng tại môn khẩu, thấy rõ phòng bên trong tình hình về sau, nhìn về phía trên đất người, một mặt kinh hỉ, Kiều Kiều, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Tốt cái dám. Tề Kiều giận dữ, ngươi con mắt nào trông thấy ta hảo. Hứa Lương Tân bất đắc dĩ, sớm đã nói với ngươi, nàng võ công cao. Hai chúng ta cộng lại đều đánh không lại. Lời kế tiếp hắn không có lại nói, bởi vì trên đất Tề Kiều đã tức khóc. Đành phải xoay người lại đỡ, đừng khóc, chúng ta trở về sân trang. Tề Kiều khóc đến khóc không thành tiếng, theo lực đạo của hắn đứng dậy, kêu khóc nói, ta khổ 8 đời mới gặp gỡ ngươi, sớm biết ngươi thân phận, ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ngươi còn có cái như vậy khó chơi nguyên phối, lúc trước ta chính là mắt bị mù. Nàng càng là nhắc tới, Hứa Lương Tân sắc mặt càng thêm khó coi, hai người đứng dậy muốn đi, Sở Vân Lê lên tiếng, cái này muốn đi. Hứa Lương Tân quay đầu, ngươi còn muốn như thế nào, ta có hay không đã nói với ngươi ta tính tình không tốt. Sở Vân Lê vuốt ve trong tay kiếm, nếu là ngươi không xem trọng nàng, ta sẽ giết người. Tề Kiều đứng thẳng không được, giận mà quay đầu lại, ngươi dám lại là câu này. Sở Vân Lê rút kiếm liền chém, thẳng tắp đối ngược nàng, Hứa Lương Tân kinh hại dưới, chỉ tới kịp kéo nàng như người. Mũi kiếm lăng lệ, theo bả vai nàng đâm vào lại rút ra, mang ra một mạt huyết quang. Hứa Lương Tân thư A cơ lui lại, trong ngực hắn người đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không biết là dọa vẫn là đau. Một kích chưa trúng yếu hại, Sở Vân Lê một mặt tiếc hận, sớm cho ngươi nói bảo ngươi đừng kích ta, ngươi lại không tin. Này cũng không nên trách ta. Tề Kiều từ nhỏ thiên kiều vạn sủng, cái nào nhận qua như vậy tổn thương, đau đến thẳng hấp khí, cảm thấy càng thêm tức giận, hung ác nói, ta là Tề gia nữ, Tề gia là văn danh thiên hạ y hề gia, tùy tùng chúng. Ta vẫn là phủ Hoa Sơn Trang biểu cô nương, nếu là giết ta. Sơn Trang cùng Tề gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là không sợ bị người khắp thiên hạ truy sát, ngươi liền thử nhìn một chút. Sở Vân Lê lơ đễnh, ta cái này cũng không giết ngươi nha. Hứa Lương Tân, xác thực không có giết, chỉ là đả thương người. Tề Kiều còn muốn nói nữa, Hứa Lương Tân đã đợi không kịp, Kiều Kiều, ngươi bị thương, chúng ta đừng cùng nàng tính toán. Trở về xử lý vết thương quan trọng. Hai người lẫn nhau cựa NGFG đi ra ngoài. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu nhìn, nhớ tới cái gì, đừng quên thanh toán sơn trang biểu cô nương nhưng muốn nói lời nói giữ lời. Tề Kiều vừa vặn xuống đến cầu thang trung đoạn, phun ra một ngu mở máu ra tới. Sở Vân Lê lắc đầu, thổ huyết rồi tính tình thế nào như vậy lớn á, tiểu lâu không lớn, nhưng phủ hoa chấn nhiều người, lầu lầu bên trên dưới không ít khách nhân đều thấy được Tề Kiều bị thương bị đỡ đi. Tề Kiều tại chấn thượng hoành hành không sợ, biết nàng thân phận rất nhiều người, đều rất hiếu kỳ có can đảm tổn thương nàng người là ai. Đợi nhìn thấy lầu bên trên hành lang bên trong người chỉ là nữ từ lúc, đều có chút ngoài ý muốn. Sở Vân Lê buông tay, không liên quan ta chuyện đám người.